Sơ hở là nói yêu anh. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Mấy hôm sau, tâm trạng của tôi khá tốt. Có lẽ do ba tôi trở về, hoặc có thể do Giang Tự. Điều khó chịu duy nhất là Trần Khinh Tiết cứ tới tìm Giang Tự mãi. Cho dù lần nào anh cũng bảo bận không có thời gian gặp, tôi vẫn khó chịu trong lòng. Tôi cố gắng giả vờ rộng lượng, nhịn xuống cơn tức. Tôi nhịn từ mùa thu, nhịn tới mùa đông. Tối đó chúng tôi đi hẹn hò, ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ thủy tinh lớn. Tuyết rơi, Giang Tự nói tôi nhìn ra cửa sổ. Lại là tuyết, tuyết cái con khỉ chứ. Anh và Trần Khinh Tiết có quan hệ gì mà cậu ta cứ tìm anh mãi thế? Tôi bật thốt, Giang Tự sửng sốt 2 giây. Cười lớn, em đã nhịn câu hỏi này trong lòng bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Anh nói đi, tôi đành chịu mất mặt vậy. Sau khi học cấp 3, Trần Khinh Tiết biết anh thích em. Tìm anh bảo cô ấy có thể gửi thư tình giúp anh. Thư tình, em có nhận được đâu? Tôi nhớ lại, Trần Khinh Tiết từng hỏi tôi. Có biết anh họ của Kiều Kiều không? Xem ra, Trần Khinh Tiết thích Giang Tự. Sau này anh mới biết cô ấy không hề đưa em. Nhưng cô ấy không thừa nhận. Luôn bảo em từ chối anh. Tìm anh mấy lần là vì muốn anh cho em trai cô ấy một vị trí trong công ty vì việc cô ấy đã từng giúp anh gửi thư tình cho em. Nhưng anh từ chối rồi. Trần Khinh Tiết có cậu em trai thật. Em nhớ lúc đó bởi vì em trai cậu ấy nên cậu ấy mới không được học đại học. Giang Tự nhún vai. Đúng thế, nên anh không giúp cô ấy. Hy vọng sau này cô ấy có thể tỉnh táo hơn. Vậy tại sao lúc đó anh dắt cậu ấy đi ăn cơm Tây thế? Tôi kéo lại câu chuyện. Kiều Kiều báo cho anh biết em ra ngoài với người yêu cũ. Anh lập tức về công ty. Bị cô ấy thấy, cô ấy vẫn đi theo anh. Anh không muốn tốn thời gian nên kệ thôi. Tôi thoải mái trong lòng. Thế còn được. Noãn noãn, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ tay tôi. Vâng, sau này có gì thì cứ hỏi thẳng. Không cần nhịn ở trong lòng. Chỉ có như thế em mới hiểu anh hơn. Được. Tôi vuốt nhẹ tay anh rồi nắm chặt tay anh. Thời gian vẫn còn dài. Ngày tháng còn lâu. Tôi còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về anh. Hết cách chương.